Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Thiên Sứ Chi Vương, Quang Minh Thần Vương, Quang Minh Thần các tín đồ, các người đều cảm nhận được đi, vĩ đại Quang Minh Chi Thần đã hàng lâm, toàn bộ Cửu Châu đem nghênh đón Quang Minh, Tây Châu Đại Lục 12 Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ điên cuồng hô, tất cả quang minh tín đồ đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Các thú nhân, đầu hàng đi, tiếp nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhường các ngươi dơ bẩn linh hồn, trở về quang minh ôm ấp. Thánh kỵ sĩ bay về phía thiên không, xa xa đối với lấy thú nhân nói, băng giao nhìn về phía 12 thánh kỵ sĩ, 12 thiên địa càn khôn cường giả. Đã làm cho cả thú nhân lâm vào tuyệt cảnh, đem thú nhân đuổi ra tinh linh chi xâm tinh linh tộc. Cũng không có rời đi, bọn họ xếp thành hàng canh giữ ở tinh linh chi xâm. Không cho phép bất kỳ dơ bẩn thú nhân bước vào tinh linh chi xâm. Thần khí chi nhân thủ lĩnh, ngươi xem một chút đây là ai? Vừa lúc đó, thánh kỵ sĩ đẩy ra một cái lồng giam. Mà băng giao mẫu thân liền bị trói tại lồng giam lên. Đừng tưởng rằng ngươi che khuất chính mình mặt, chúng ta cũng không biết thân phận của ngươi. Không nên quên, chúng ta quang minh giáo đình thế nhưng mà có được dự ngôn thuật. Bị thần linh vứt bỏ người a, ngươi tại quang minh phía trước, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Thánh kỵ sĩ cao giọng hô, trong mắt của hắn tràn ngập kích động. Mỗi lần cảm nhận được Minh Châu Đại Lục mênh mông quang minh thần lực, hắn đều muốn hưng phấn giống to ba tiếng. Hắn phải tại quang minh thần triệt để hàng lâm phía trước, giải quyết xong những cái này dị giáo đồ. Mẫu thân, băng giao đứng lên, xốc lên trên đầu mình hắc bào. Tiểu hỗn tạp, nữ nhi, nhìn về phía cái kia bị thú nhân túm tụng băng giao. Tại thời khắc này, nữ nhân minh bạch cái gì? Nàng lộ ra vẻ tươi cười. Quang minh kỵ sĩ đem nàng bắt tới. Nàng là sợ hãi. Nàng không rõ chính mình phạm cái gì sai lầm. Có lẽ là sinh hạ bán yêu. Cũng là một loại tội. Nhưng khi nhìn đến cái kia bị thú nhân bảo hộ ở bên trong nữ nhi, nàng giống như minh bạch cái gì? Nữ nhi, hai chữ này, nàng từ trước đến nay cũng không có niệm đi ra. Lại càng không có cho băng giao bất kỳ danh tự. Nàng cho băng giao chỉ có ba chữ. Tiểu tạp chủng, liền là ba chữ kia. Cùng với băng giao, mỗi lần huy vũ trong tay roi đánh vào băng giao trên người, nội tâm của nàng cũng là hết sức thống khổ. Thế nhưng mà băng giao đối với nàng mà nói, liền là một cái sỉ nhục vết nhơ. Băng giao ở trước mặt mình thời điểm, nữ nhân chính là cỡ nào oán hận băng giao, cỡ nào muốn cho nàng đi tìm chết. Đợi băng giao triệt để sau khi rời đi, nữ nhân mờ mịt, nàng đột nhiên phát hiện, toàn bộ thiên hạ tuy rằng lớn, thế nhưng nàng còn thừa lại chỉ có nữ nhi của mình. Thường thường chân quý nhất đồ vật, ngay tại bên cạnh mình, lại vô pháp phát hiện, chỉ có mất đi một khắc này, mới hối tiếc không kịp. Chỉ cần ngươi đồng ý dùng tự thiêu, ta đem buông tha ngươi mẫu thân. Thánh kỵ sĩ lớn tiếng nói, mẫu thân của ta chính là vô tội. Băng giao cắn môi, la lớn, nàng sinh hạ ngươi, chính là có tội. Chỉ có ngươi tự thiêu, mới có thể để cho nàng giảm bớt chính mình tội nghiệt. Thánh kỵ sĩ cười lạnh, băng giao lung la lung lay đứng lên. Nhìn về phía khóa tại trong lồng giam nữ nhân, mẫu thân, băng giao nước mắt rơi trên mặt đất, giống như phá toái chân châu. Hy vọng các ngươi nói chuyện có thể giữ lời. Băng giao băng lãnh ánh mắt nhìn hướng thánh kỵ sĩ. Đương nhiên, chúng ta quang minh giáo đình nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đình. Thánh kỵ sĩ đại hỉ, chỉ cần giải quyết cái này dị giáo đồ, hắn liền có thể an tâm chờ đợi quang minh thần hàng lâm. Thú thần bệ hạ, tất cả thú nhân này sợ hãi. Bọn họ quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. thú thần là bọn hắn hy vọng. Nếu như thú thần đều chết, vừa vặn cao hứng thú nhân sẽ triệt để diệt vong. Nữ nhân ngồi ở trong lồng giam, đối bên người quang minh kỵ sĩ nói, ta có thể cùng ta nữ nhi trò chuyện sao? Thanh âm nữ nhân bình tĩnh, quang minh kỵ sĩ không cách nào làm chủ, chạy đến thánh kỵ sĩ phía trước báo cáo. Quang minh thần chính là nhân từ, nhường mẹ con các nàng cuối cùng thấy mặt một lần đi. Thánh kỵ sĩ lộ ra mỉm cười, cái này hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn lại có sợ gì sợ. Quản chi băng giao đổi ý, bằng vào quang minh giáo đình lực lượng, như trước có thể đem những cái này thú nhân giết sạch. Chỉ bất quá, thánh kỵ sĩ không nguyện ý tăng thêm càng nhiều thương vong mà thôi. Đường nữ nhân tới băng giao phía trước, băng giao ánh mắt phức tạp, toàn bộ thậm chí sợ hãi lùi vài bước, nữ nhân một cái đem băng giao ôm đến trong lòng ngực của mình. Băng giao ngây người, nhiều ít tỉnh mộng, nàng đều khát vọng mẫu thân ôm ấp, thế nhưng mà nàng biết, chính mình chỉ là mẫu thân một cái sỉ nhục, mỗi lần đối mặt chỉ có cái kia băng lãnh roi, bao nhiêu lần đang ở trong mộng. Nàng đều mơ tới chính mình nằm ở mẫu thân trong lòng. Bên người còn có cha mình. Thế nhưng mà hắn hiểu được. Cái này hết thảy đều là chính mình hy vọng xa vời. Không nghĩ tới. Tại nhân sinh cuối cùng một khắc. Nàng cư nhiên có thể chân chính cảm nhận được mẫu thân ấm áp. Băng giao lên tiếng khóc lớn. Giống như muốn đem chính mình tất cả ủy khuất đều khóc lên. Hài tử. Nữ nhi của ta, nhớ kỹ, hào hào sống sót, nữ nhân ở băng giao bên tai nỉ non, rất nhanh lại không có thanh âm, cảm thấy sự tình không ổn băng giao lập tức đẩy ra chính mình mẫu thân. Chính mình mẫu thân đã cắn lưỡi tự vẫn, giống như sấm sét giữa trời quang, băng giao toàn bộ thế giới đều mờ tối xuống tới, nàng ánh mắt ngốc trệ, lâm vào tuyệt vọng. Một mực ở băng giao bên người hắc sắc con quả, trên người ma khí cuồn cuộn, rất nhanh cái kia mãnh liệt ma khí đang không ngừng lan tràn. Băng giao hai mắt đỏ bừng, ma diễm ngập trời, băng giao nhập ma, chúng ta thầm nghĩ sông có tôn nghiêm, các người lại nghĩ một mực trà đạp, chúng ta nghĩ có một cái an ổn địa phương, các người lại đuổi tận giết tuyệt, chúng ta muốn tự do. Các ngươi không muốn nô dịch chúng ta. Vì sinh tồn, ta đây chỉ có thể lựa chọn tàn sát hết toàn bộ Cửu Châu đi. Băng giao một lần nữa mang lên hắc bào, che khuất chính mình băng lãnh ánh mắt, bay ở trên bầu trời con quạ lần nữa rời đi. Con quạ chỗ đi phương hướng, chính là thần châu Bắc vực, nơi đó là huyễn linh mẫu thụ chỗ địa phương. Thánh kỵ sĩ không nghĩ tới nữ nhân sẽ tự sát. Coi như vậy, hắn cũng không có hoảng hốt, chỉ bất quá giết chết những cái này dị giáo đồ, yêu cầu tiêu hao một chút thời gian, mà ở Minh Châu Đại Lục người đều lẳng lặng nhìn lên bầu trời thượng quang minh giáo hoàng. A, cư nhiên là ma khí đem ta tỉnh lại, thật là làm cho bổn vương phiền chán. Quang minh giáo hoàng, hoặc là có thể gọi là thần vương. Kéo dài một cái uyển chuyển thân thể mềm mại, thần vương ánh mắt nhìn hướng xung quanh, thật đáng ghét, cái này yếu ớt thế giới cư nhiên hạn chế ta thần lực. Bổn vương muốn tránh thoát, có thể sẽ đem cái này yếu ớt thế giới cho tiêu diệt. Không sao cả, dù sao chút thực lực ấy, đủ để cho bổn vương muốn làm gì thì làm. Thần vương ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Những cái kia ban đầu muốn chạy trốn quang minh thần tín đồ. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, thăm viếng vĩ đại quang minh thần. Thần vương căn bản cũng không phải quang minh thần. Thế nhưng cái này cuồn cuộn vô biên thần lực, lại làm cho tất cả mọi người cho rằng nàng là quang minh thần. Đứng lại, kiến hôi, Diệp Tâm Trần muốn kéo Linh Băng chạy trốn, lại bị thần vương nhẹ nhàng chỉ một cái. Liền định trụ Diệp Tâm Trần cùng Linh Băng thân thể. Tại thần vương phía trước, Diệp Tâm Trần cùng Linh Băng liền giãy giụa tư cách cũng không có. quản chi đây là một cái bị suy yếu thần vương. Ngươi cư nhiên ăn quang minh thần tính, thật là đáng chết. Lần này thần vương đã không phải là bị ma khí khống chế. Cái kia một chút ma khí tại nàng khôi phục thần hồn thời điểm, liền triệt để khôi phục lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.